Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 409, gió nổi lên Impel Down. Ngươi nói cái gì? Magellan, điện thoại cái kia một đầu. Gorose, tiếng giống giận dữ là chân thực như thế. Magellan tâm đều treo đến cổ họng. Xong đời, chuyện này xác định vững chắc rút lui quan. Golden Lion mất tích, bên đầu điện thoại kia Gorose kém chút một hơi lên không nổi. Một tháng thời gian đều không có tra hỏi ra quân cách mạng tình báo còn chưa tính. Kết quả ngươi nói cho ta hiện tại Golden Lion cứ như vậy không duyên cớ biến mất tại Impel Down bên. Trong, Magellan, ngươi là tại cùng ta nói đùa thật sao? Ngạch, Magellan lau mồ hôi chán. Đáng nhắc tới thời điểm, Doku Doku Nomi đáng sợ viễn siêu tưởng tượng của mọi người. Cho dù là mồ hôi cũng là kịch độc, bốc hơi đằng sau chính là đáng sợ khí độc. Cho nên cái này nam nhân trên cơ bản là không giao được bạn gái. Hắn nhắc nhở, Gorose các hạ, không chỉ là Golden Lion, còn có Red the Loop, One Destroyer, Gecko Moria, ta biết. Đối diện Gorose nổi giận nói, lão tử rất rõ ràng, còn có Patrick Redfield, còn có Bernie Wuhan, còn có Gecko Moria, lão tử rất rõ ràng. Chẳng lẽ còn muốn ngươi cái này hỗn đản tới nhắc nhở lão tử sao? Ôm thật có lỗi, Gorose các hạ, Magellan thấp giọng nói, hô hô, Gorose tiếng hơi thở trong điện thoại nghe được rất rõ ràng. Cho nên, người tổng sẽ không nói cho ta ngươi ngoại trừ cho chúng ta gọi điện thoại bên ngoài cái gì đều. Không có làm a? Không không không, đương nhiên không có, Magellan vội vàng nói. Tất cả ngục tốt đều đã bắt đầu hành động, nhất định sẽ đem toàn bộ Impel Down toàn bộ lật một lần. Khẳng định có thể tìm tới những cái kia vượt ngục người tung tích. Nhất định, bất quá Gorose các hạ, ta hoài nghi có người xâm nhập. Magellan liếm môi một cái, bụng đột nhiên đau xót. Đây chính là hắn Doku Doku Nomi năng lực, ngay cả mình đều không buông tha đáng sợ năng lực. Tất cả mọi người phạm nhân toàn bộ đều bị hải lâu thạch cái còng gắt gao. Đặc biệt là trải qua đi Golden Lion vượt ngục sự kiện đằng sau. Liền trên cổ đều bị hải lâu thạch xiềng xích gắt gao khóa trên mặt đất. Bằng chính bọn hắn là vô luận như thế nào đều không thể vượt qua. Dù sao, bị giam tại trong tù còn có Golden Lion Red the Loop dạng này quái vật. Cho nên ngươi nói là... Nhất định là có người xông vào tầng thứ 6 sau đó thả ra bọn hắn thật sao? Gorose trầm ngâm nói, cũng không phải không có đạo lý. Nói như vậy, có thể làm được chuyện như vậy ra hỏa, tuyệt đối không phải cái gì đơn giản nhân vật mới đúng. Không gian hệ năng lực giả, Magellan nói, như vậy, ta chỉ có thể nghĩ như vậy. Không phải vậy tuyệt đối không có khả năng tại không có kinh động bất luận người nào tình huống dưới. Thậm chí liền giám thị đen đen Musi đều không có phát hiện tình huống dị thường dưới mang theo. Nhiều người như vậy đào thoát. T. Gorose các hạ hít một hơi. Cần hải quân tới hiệp trợ ngươi sao? Nếu như Golden Lion bọn hắn còn không có rời đi, mặc dù ta cho rằng bọn họ rất có thể đã rời khỏi. Nhưng là Impel Down quá là quan trọng, chúng ta không thể cho phép bất kỳ phong hiểm. Magellan thở phào một hơi. Xin nhờ Gorose các hạ. Cho ta nhìn thấy hiệu suất của ngươi Magellan. Gorose ngữ khí cũng không khách khí. Cho dù bọn họ đã chạy trốn cũng cho ta nhìn thấy một ít manh mối. Minh bạch, Magellan trùng điệp gật đầu. Cùng cụp, đối diện cúp điện thoại. Hô. Impel Down sở trưởng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Loại cảm giác này có thể thật sự là không dễ chịu a. Gorose uy thế thật là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Uy, lũ hỗn đản, còn không có tìm tới manh mối sao? Lão tử hiện tại thế nhưng là rất nóng này a. Magellan tiếng giống giận dữ rung động toàn bộ Impel Down. Loạn, toàn bộ loạn. toàn bộ Impel Down loạn thành hỗn loạn. Ngục tốt thú nhóm vừa đi vừa về bôn tàu, đi tìm một cái nguyên bản liền không tồn tại cái gọi là manh mối. Huy, ngươi cái tên này, không nghe thấy sở trưởng mệnh lệnh sao? Lúc này còn đi cho các phạm nhân đưa cơm. Cái nào đó ngục tốt nhìn xem một cái đẩy một cái cực lớn toa ăn ra hỏa không khỏi lên tiếng nói. Huy, làm rõ ràng trọng điểm đi. Nha, đẩy toa ăn người về lấy nụ cười sán lạn. Cũng không thể để phạm nhân chết đói à. Bọn hắn chết chúng ta không phải ít đi rất nhiều niềm vui thú. Được rồi, có cơ hội chính ngươi đi cùng sở trưởng giải thích đi. Ngục tốt một mặt không quan trọng đi. Chỉ còn lại đẩy toa ăn nam nhân chậm rãi ngồi lên thang máy. Bỏ vào tầng thứ 5, đóng băng địa ngục, đi đến khoảng cách thang máy rất có một khoảng cách địa phương đằng sau. Hắn dừng bước, tạp lạp lạp, hàn băng đột nhiên vỡ vụn. Hắn chỗ đứng lập địa phương bắt đầu lún xuống, mang theo hắn cùng toa ăn chìm xuống dưới đi. Sau đó mặt đất bắt đầu khép lại. Ngoại trừ tầng băng bị phá hư mất bên ngoài cùng trước đó không khác chút nào. Bất quá không quan hệ. Đóng băng địa ngục là vĩnh hằng đất đông cứng. Nhiều nhất vài phút đằng sau, mặt băng lại sẽ đem nơi này bao trùm. A, nha nha, ăn cơm, ác đảng nhóm. Mặt đất một mực lún xuống, thẳng đến rơi xuống một cái không gian thật lớn bên trong. Đẩy toa ăn người cười. Trước mặt hắn, mặt không thay đổi Golden Lion vẫn đứng thẳng, sau lưng của hắn, nằm ngổn ngang mấy người, cũng không có động tĩnh. Thật sự là, đa tuyến thao tác rốt cuộc muốn lúc nào mới có thể hoàn thành. Như vậy liền ăn bọn gia hỏa này ăn cơm đều muốn tiêu hao ta thời gian dài a. Như thế cảm, thán, người này đương nhiên là Louis. Hoặc là nói là cái nào đó bị Louis thao túng ngục tốt. Cố ý tới đưa cơm. Tầng thứ 6 đám đại tội phạm mất tích đương nhiên là Louis giở trò quỷ. Hoàn thành đối với Golden Lion đám người thân thể thao túng đằng sau. Giải phóng bị đông tại khối băng bên trong Bundy Won. Sau đó mượn từ Golden Lion năng lực tại tầng thứ 6 trên trần nhà mở động. Bây giờ còn chưa có người biết. Sớm tại rất lâu trước đó, tương lai quân cách mạng Tây quân quân trưởng tại Impel Down tầng thứ 5 tầng thứ 6 trong lúc đó, chế tạo ra một cái cực lớn chỗ trống, cũng chính là nguyên tắc bên trong vua Okama chỗ 5.5 tầng. Golden Lion năng lực thật sự là nhanh gọn đến cực điểm. Đụng vào trần nhà, sau đó để bùn đất mở đường, sau khi đi vào lại để cho trần nhà khép lại. Xem ra không có chút nào biến hóa. Các phạm nhân cứ như vậy thần không biết quỷ không hay biến mất không thấy gì nữa. Cần phải may mắn tầng thứ 6 là cái không thấy ánh mặt trời lỗ đen. Trên cơ bản không có người chú ý tới Louis động tĩnh. Càng phải cảm ơn những ngục tốt đối với tầng thứ 6 bọn quái vật kính nhi viễn chi. Đưa cơm cũng chỉ là đem đồ vật ném vào nhà giam. Có ăn hay không hoàn toàn không thèm để ý. Không phải vậy muốn thần không biết quỷ không hay hoàn thành đối với nhiều người như vậy thân thể. Thao túng thực sự không phải một chuyện dễ dàng. Impel Down là chỗ tốt a. Louis từ đáy lòng nghĩ như vậy đến. Có vua Okama cái này phân thân ở chỗ này. Tòa này nhà tù lớn đơn giản chính là phân thân của hắn nơi sản sinh a. Nhưng là Louis cũng không biết. Vua Okama độc bạn cũng không muốn để hắn cứ như vậy đợi tại nơi này. Impel Down bên ngoài, biển sâu, thật sự là cảm tạ. Hách tiên sinh, bị bao khỏa tại khí phao bên trong. Nam nhân như thế mở miệng nói. Không, cái này không có cái gì. Dragon tiên sinh tư tưởng để cho ta tin phục. Có can đảm xông đến Impel Down đến cứu vớt đồng bạn khí phách càng thêm để cho ta sùng kính. Ngư, nhân trong tay lôi kéo một cái dây thừng liên tiếp ở phía sau dragon trên thân. Mang theo hắn tại dưới biển sâu phi tốc tiến lên. Chung quanh bọn hắn, còn có mấy cái ngư nhân. Đây là, ngư nhân cùng nhân loại liên hợp, ở vào Campbell Impel Down. Một ngày này, gió nổi lên, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.